Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, tiến công cùng phòng thủ cùng tốc độ. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Byron cùng người khiêu chiến Ikkyo, Canelope Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì người khiêu chiến, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Byron đem sắt mục cắm vào mặt đất, nắm tay hét lớn, toàn lực phóng ngựa đến đây đi, để ta nhìn ngươi thế công như thế nào. A. Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu ứng câu, đi theo ném ra Gallade Pokeball. Ikkyo cũng coi như biết một chút, Byron là cực kỳ am hiểu phòng ngự, lợi dụng công kích của đối thủ, sau đó phản kích, cho nên hắn đối Canelope Gym quy định người khiêu chiến cầm trước công quyền. Là tuyệt không ngoài ý muốn, Gallade, hệ Psychic cùng hệ Fighting, cái này ngược lại là có hơi phiền toái. Byron gãi gãi Hồ Nhược Tư lo mấy giây sau mới ném ra cái. Pokeball nói, lên đi, đại xa, để Gallade xem thật kỹ một chút sức phòng ngự của ngươi. Hệ thống, quét hình, Steelix, thực lực 48 cấp, tiềm lực màu tím, Gallade hiện tại mới 35 cấp, dù sao trên đường đi có thể chiến đấu cơ hội ít, có thể soát giá quái cơ hội ít. Chớ nói chi là dọc theo con đường này nhưng không có Samantha giúp Ikkyo huấn luyện Pokemon. Lại thêm vì uốn nắn Gallade tính cách còn hao phí một đoạn thời gian. Hiện tại đạt tới 35 cấp, thật rất bình thường, giống như là Monferno cùng Dino cũng bất quá 38. 39 cấp mà thôi, nếu là lấy hoen lữ hành thời điểm phương pháp huấn luyện đến huấn luyện. Hiện tại chí ít cũng phải có cái 45 cấp tả hữu mới bình thường. Phải biết bọn chúng đều không có hao phí thời gian nào đi học tập chiêu thức mới. Tất cả đều là tại tích lũy thực lực, thuần thục chiêu thức, liền là Dino, ngoại trừ luyện tập cảm giác phạm vi bên ngoài, cũng đều tại tích lũy lấy thực lực. Thế nhưng không quan trọng, lấy Gallade thực lực cộng thêm Mega tiến hóa. Đánh qua Steelix, hoặc là nói đổi đi Steelix hẳn không phải là vấn đề. Một cái nữa, Byron phái ra Steelix dụng ý, Ikkyo cũng có thể đoán được một chút. Chắc hẳn Byron biết rất khó tránh rơi Gallade công kích, bởi vậy phái ra phòng ngự cường đại Steelix, vững vàng đón đỡ lấy Gallade công kích, sau đó lại tìm kiếm cơ hội phản kích. Thêm trên khán đài đon méo mó đầu nói, cảm giác lần này đạo quán chiến, Ikkyo hẳn là sẽ thắng rất nhẹ nhàng a. Hắn Gallade có hệ Fighting, Monferno có hệ Fight cùng hệ Fighting, đều là khắc chế hệ Steel. Lấy loại thực lực này tới nói, thuộc tính xác thực chiếm cứ rất trọng yếu một mặt, còn có thì là trainer chỉ huy, nhưng từ cái này hai điểm xem ra, Ikkyo hẳn là sẽ thắng được rất nhẹ nhàng. Umusu một mặt ý cười sờ về phía Seaman. Hô, dạng này liền tốt. Don hơi nhẹ nhàng thở ra, đi theo đưa tay gãi gãi Seaman cái cằm. Seaman hưởng thụ run run người nói, nếu là Mel đi lên, nhất định có thể rất mau đánh bại cái kia to con mà nói. Umusu lại vào lúc này chớp mắt hỏi, người ưa thích chiến đấu? Chiến đấu, Mel, như vậy, tranh tài, bắt đầu, ta liền không khách khí. Ikkyo đưa tay sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn hô to. Mega tiến hóa, dạng này mới có ý tứ. Steelix, chúng ta cũng tới đi. Mega tiến hóa, Byron đưa tay phải ra cầm hướng đường dây đem cúng chỗ. Theo quang mang tán đi. Mega Gallade thân ảnh hiển hiện ra, trên đầu cái kia tựa như dũng sĩ giác đấu mũ giáp sừng biến có chút đường cong, cũng nhiều chút hoa văn, nguyên bản màu xanh lá nửa người trên toàn bộ biến thành trắng noãn. tựa như uyên qua bộ y phục bạch kỵ sĩ, tựa như lưỡi kiếm trên cánh tay cũng càng thêm giống đao kiếm. Còn có uốn lượn độ cong, nhất là lưỡi dao chỗ toàn bộ biến thành đỏ tươi. Cuối cùng thì là phần lưng thêm ra áo choàng bị từ đó tách ra. Ngải đường, Renega Gallet nhìn về phía Mega Stilix, hai mắt dần dần phát ra tất mang, ngay cả cánh tay bên trên lưỡi dao chỗ đều biến càng thêm huyết hồng. Ikkyo dẫn đầu phất tay hô to, thuấn gian di động, sao teleport, brief break, Byron theo sát lấy hô to, không cần phải để ý đến, báo cát. Không chờ Mega Stilix nhấc lên báo cát, Mega Gallet liền đã đi vào Mega Cương Xà đỉnh đầu, đồng thời nhấc tay thẳng chặt xuống. Tại một tiếng vang lanh lảnh truyền đến thời khắc, Mega Stilix cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị nện tới trên mặt đất, dẫn đến báo cát thi triển thất bại. Nhưng Ikkyo thấy cảnh này lúc nhíu mày, rõ ràng không thế nào vui vẻ, thở sâu hô to, không cần cho nó thi triển chiêu thức cơ hội cận chiến, không có cách, thật sự là bởi vì Mega Stilix phòng ngự vượt qua Ikkyo mong muốn. Vừa rồi một kích kia Mega Stilix rõ ràng không bị đến quá nhiều tổn thương. Ta Pokemon đều là trải qua các loại chiêu thức tôi luyện, nhất là hỏa diễm, chiến đấu, hệ veo chiêu thức, ha ha ha, Byron phất tay quát to, tiếp nhận xuống tới, Iron Tail, phanh, phanh, phanh. Mega Gallet cứ như vậy đứng tại Mega Stilix trên thân, nhất quyền nhất cước đánh tới. Mega Stilix cũng nhịn không được truyền ra từng tiếng gào lên đau đớn, nhưng vẫn kiên trì Byron mệnh lệnh, dựng thẳng lên cái đuôi quất hướng Mega Gallet. Ikkyo nhếch miệng cười nói, ta biết ngươi am hiểu phòng ngự, thế nhưng là có câu nói ngươi có nghe hay không qua, tiến công là phòng thủ tốt nhất. Byron lại đi theo cười to nói, ta biết, thế nhưng là câu nói này còn có câu tiếp theo đâu. Phòng thủ cũng là tốt nhất tiến công. Tiểu tử, điểm ấy còn không cần ngươi đến dạy ta. Ngươi vẫn là nghĩ thêm đến con đường của mình a. Ngay tại Mega Stilix sắp dùng Iron Tail rút đến Mega Gallet thời điểm, Mega Gallet trực tiếp một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến Mega Stilix Iron Tail trực tiếp rút đến nó trên người mình. Mà Mega Gallet xuất hiện lần nữa tại Mega Stilix đầu, một cái brick brick chặt xuống dưới. Lộ tuyến của ta sớm đã định tốt. Ikkyo nhìn đến đây thỏa mãn gật đầu cười nói, tiến công cùng phòng thủ với ta mà nói chỉ cần chiếm nửa là được. Ta thích nhất chỉ có một điểm, tốc độ, bình. Theo sát lấy Ikkyo tiếng nói vừa ra, Mega Gallet lại một lần nữa đem Mega Stilix đánh xuống mặt đất. Tốc độ sao? Quả nhiên rất phiền phức a. Byron cầm trong tay sắt ngục sư dưới, hét lớn, vậy liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn ứng đối a. Stilix, Gyrobo, giống giống. Mega Stilix ngẩng đầu liếc mắt Mega Gallet về sau, một chỗ ngoặt thân cắn nó tự thân cái đuôi, theo sát lấy cấp tốc vòng quanh xoay tròn. A, thế mà có thể luyện ra ngang chuyển động, có chút ý tứ rồi. Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày, Gyrobo chiêu này vốn là tốc độ càng chậm, chiêu thức uy lực càng lớn, nhưng tương đối như thế tỷ lệ chính xác cũng sẽ giảm xuống. Mặc dù ở trong game trúng đích là 100, nhưng cũng không có nghĩa là ở chỗ này là 100. Với lại, từ Stilix thi triển Gyrobo đều là tự thân trực tiếp xoay tròn. Một câu ví von, điện quang độc long toàn, nhưng Byron Stilix thế mà có thể cắn cái đuôi ngang chuyển động. Dạng này phạm vi là lớn thêm không ít, nhưng tương đối như thế sẽ càng thêm chậm một chút, uy lực ngược lại là không biết. Cứ việc Mega Stilix chuyển động, nhưng cũng không có hướng phía Mega Gallet đánh tới, vẻn vẹn tại nguyên chỗ chuyển động. Ikkyo nhìn Byron cũng hoàn toàn không có tiến công chi ý. run rẩy hai hạ khóe miệng nói, ta nói, ngươi nên sẽ không muốn lấy Gyro Ball dùng để phòng ngự a. Ha ha ha ha, cứ việc công đến đây đi, chiêu này là ta một tháng trước nghĩ ra được, nhìn xem có thể hay không lần nữa dùng tốc độ của ngươi công phá phòng ngự của ta. Wa ha ha ha, Byron trực tiếp ngửa đầu cười như điên. Ikkyo lập tức im lặng nâng trán, cũng không biết nói thế nào. Byron tương đối tốt, chỉ có thể nói không hổ là sở trường phòng ngự hệ tiêu quán chủ sao. Cái này phòng ngự chiêu thức thật đúng là suy nghĩ khác người, nhìn cũng rất khó lấy công phá. Đương nhiên, trong nháy mắt này Ikkyo quả thật có thể nhìn thấy chiêu thức này mấy cái nhược điểm. Cho dù bởi vì xoay tròn tốc độ nguyên nhân sẽ đem một chút viễn trình chiêu thức bắn ra, thế nhưng vẻn vẹn một chút, tỉ như hệ Fahit Way, nó có thể bắn ra. Tỉ như địa chấn, có lẽ tổn thương không lớn, nhưng tuyệt đối có thể đánh đoạn xoay tròn. Mà cận chiến phương diện thì càng khó một chút, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Lại nói, tại sao phải tiến công đâu? Galet liên tục sót đen, Ikkyo nhếch miệng nở nụ cười. Mega Galet đơn chân đạp đất, nhất thời ở xung quanh người ngưng tụ ra từng thanh xích hồng sắc kiếm. Lại theo sát lấy biến mất, mà nó tự thân cũng đi theo hồng quang lóe lên. Đúng vậy, vì cái gì nhất định phải tiến công? Ngay tại cái này kéo lấy các loại BLFF chất cao, nhìn Byron còn ngồi được vững. Cái này, Byron khổ não nắm lấy tóc. Này lại hắn thật là đau đầu, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có thể dạng này. Hắn là để Stilix tiến công đánh gãy, nhưng nói như vậy, Galet tuyệt sẽ không lại cho Stilix thi triển Gyro Ball cơ hội. Coi như thật thi triển đi ra, Galet đồng dạng có thể lần nữa dùng sót đen. Đợi đến chồng đầy thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa ván này thắng bại đã định. Dù sao, hai cái Pokemon thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chồng đầy sót đen vẫn là rất đáng sợ công. T, không có biện pháp, Stilix cứ như vậy đụng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.